Chương 349, vì yêu mà chiến, không ngã bờ lại si, Valentin phần 2. Giặt Mỹ Nẹ cùng Cổ Rủ Kỳ hai người một lần nữa về tới đối chiến vị trí, hai người nghiêm túc nhìn nhau đối phương. Một lần nữa lấy ra một cái bộ kỳ bản. Lên A gì hệ gì ồ. Để tiểu tuyết kiến thưởng thức một cái sự lợi hại của chúng ta. Giặt Mỹ Nẹ dẫn đầu phái ra chính mình bộ kẹ mẩn cũng chính là trước đây cùng cả rủ hạ tỷ dạ nhỉ tạ đối chiến con kia gì hệ gì ồ. Ô nha gì hệ gì ồ vừa ra tới liền hướng về phía Cổ Rủ Kỳ hét lớn một tiếng, vì mình giáo huấn luyện ra cổ động. Ô ban đầu gì hệ gì ồ đang bị ta tỷ dạ nhỉ tạ đánh bại về sau. Xem ra thực lực tiến bộ không ít ta xem ra ở chúng ta sau khi rời đi, trải qua gian khổ rèn luyện. Cả dù hạ chứng kiến xuất hiện gì hệ gì ổ cũng là khá là kinh ngạc, đối với gì hệ gì ổ trưởng thành cũng là rất khiếp sợ. Gì hệ gì ổ một ra sân liền cho Cổ Rủ Kỳ áp lực cực lớn, làm Cổ Rủ Kỳ trong lòng có điểm lùi bước thời điểm, Cổ Rủ Kỳ thấy được một bên cả dù hạ, nội tâm bất an lập tức ổn định lại. Hai mắt tràn đầy kiên định. Hạnh phúc của ta liền dựa vào ngươi. Cổ Rủ Kỳ hướng về phía trong tay bộ kỳ bạn thấp giọng nói rằng, sau đó đem vật cầm trong tay bộ kỳ bạn tung, đi thôi bờ lại xì. Hạ tí bờ lại xì cao hứng nhảy ra ngoài, cực kỳ ngang ngược gì hệ gì ổ không giống với, bờ lại xì cho người cảm giác chính là một loại ôn hình. Dĩ nhiên là bờ lại xì, lẽ nào Cổ Rủ Kỳ tỷ tỷ sau cùng vương bài dĩ nhiên là bờ lại xì. Mẹ cùng có thể hạ không dám tin nhìn xuất hiện tại tràng thượng bờ lại xì. Dĩ nhiên là bờ lại xì tại sao có thể là gì hệ gì ồ đối thủ. Ạ cản cũng là tuyệt không dám tin tưởng nói. Tràng thượng chỉ có cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ không có lộ ra không tin nhãn quang. Ngược lại cả rủ hạ đối với Cổ Rủ Kỳ biến hóa rất là thoải mái. Cổ Rủ Kỳ thiên phu thực sự tốt, tuy là nàng ở chăn nuôi nhà thành tựu đã rất khá. Thế nhưng cả rủ hạ lại biết kỳ thực Cổ Rủ Kỳ giáo huấn luyện ra thiên phú cũng là tương đối tốt, không đúng vậy sẽ không ở cổ đại viên chu thành phố thời điểm, thành công mở ra lĩnh vực cánh cửa. Bộ kẻ mẩn thế giới lĩnh vực giống như là hoàn tỷ hệ sơ bên trong khí phách, hổ cả bên trong huyết kế giống nhau, đây chính là chỉ có trong một vạn không có một vốn có thiên phú cường đại nhân mới có thể có. Cổ Rủ Kỳ có thể lãnh nội chính mình thiên phú, có thể thấy được nàng đích thiên phú rồi. Ngược lại Jasmine mặc dù đang trên thực lực rất mạnh, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Thế nhưng không có lĩnh ngộ lĩnh vực nàng lại không phải là đối thủ của Cổ Rủ Kỳ, muốn không phải Cổ Rủ Kỳ không có kinh nghiệm chiến đấu nói, bên trên một hồi rổ quệ ỉ nhưng thật ra là có thể hoàn bại mạng nệ tổng. Cổ Rủ Kỳ, đây là ngươi vì ta mới có tuyển trạch chiến đấu sao cả rủ hạ cũng không phải là không có phát hiện, ở cả rủ hạ bây giờ thính lực nhưng là tương đối cường đại. Tuy là vừa rồi Cổ Rủ Kỳ thanh âm rất nhỏ, thế nhưng cả rủ hạ hay là nghe rõ ràng. Thì ra lần này Cổ Rủ Kỳ sẽ muốn khiêu chiến Jasmine, chính là vì hướng cả rủ hạ chứng minh sự tồn tại của mình, cũng là vì yêu mà chiến đấu. Tuy là nghe cực kỳ hoang đường, nhưng đúng như vậy cũng chứng minh rồi Cổ Rủ Kỳ đối với cả rủ hạ cảm tình. Cả rủ hạ bây giờ nghĩ lại bắt đầu Cổ Rủ Kỳ dọc theo đường đi làm bạn cùng với chính mình lữ đồ. Không khỏi đối với cái này yên lặng trả nữ hài muốn hảo hảo ôm vào trong ngực. Cả dù hạ đang ở cả dù hạ còn đang suy nghĩ sự tình thời điểm, xỉn thì ạ tiếng la đem cả dù hạ kéo về thực tế. Lúc này hắn mới có chú ý tới không biết lúc nào tất cả mọi người nhìn hắn. Các ngươi làm cái gì vậy cả dù hạ nghi ngờ hỏi. Ngươi ở đây nghĩ gì thế cả dù hạ ca ca. Trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu, sẽ chờ ngươi tuyên bố. Có thể hạ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, có chút lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn là Cổ Rủ Kỳ cùng Jasmine đối chiến tài phán, vì vậy Tiểu Diệp Trọng mới tỉnh táo lại, tuyên bố, gì hệ gì ổ đối chiến bờ lại si, tiếp tục tranh tài tuy là đối thủ là bờ lại si, thế nhưng chúng ta cũng muốn toàn lực lấy trả gì hệ gì ổ. Sử dụng mỏm đá vỡ, Jasmine hướng về phía gì hệ gì ổ hô. Nhìn ra được Jasmine lần này nhưng là toàn lực lấy thanh toán. Gì hệ gì ổ cũng thu hồi khinh thị, hai chân lực mạnh hướng về phía mặt đất đạp một cái, mặt đất nhất thời xuất hiện to lớn ra nẻ, gì hệ gì ổ trên đầu mấy khối to lớn hòn đá đột nhiên xuất hiện, ở gì hệ gì ổ dưới sự khống chế, hướng về bờ lại xì ném đi. Không nên xem thường ta bờ lại xì, sử dụng tạc đàn. Cổ Rủ Kỳ lập tức lớn tiếng hướng về bờ lại xì hô. Bờ lại xì hai cái tay nhỏ hướng không trung vung lên, tay nhỏ bé hiện lên thần bí màu sắc rực rỡ quan mang. một viên to lớn trứng gà xuất hiện tại bờ lạ xỉ trên đầu, cao thấp có chừng một cái bờ lạ xỉ lớn như vậy. Bờ lạ xỉ dùng sức đem vật cầm trong tay đản ném về đá lớn. Trứng gà đang đến gần hòn đá thời điểm, phát ra quang mang, vang một tiếng, cái kia trứng gà trực tiếp muốn nổ tung lên, to lớn kia bạo tạc đem gì hệ gì ổ mỏm đá vỡ đều cho trực tiếp nổ bay. Quả nhiên có một bộ, bất quá chỉ có nếu như vậy, ta nhưng là không khách khí. Gì hệ gì ổ sử dụng nham thạch trọng pháo. Giác mỹ nẹ vẻ mặt tự tin hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng, gì hệ gì ổ chạy ra khỏi bạo tạc sinh sinh yên vụ, đột nhiên xuất hiện tại bờ lạ xì trước mặt. Tay trái đã nhắm ngay bờ lại xì, một viên nham thạch trọng pháo từ gì hệ gì ổ trong tay phun ra, khoảng cách gần đánh trúng bờ lại xì bị nham thạch trọng pháo đụng bay ra ngoài. Thật là lớn uy lực, gạ cản kinh ngạc nói, trong lòng nhận định bị thương nặng như vậy về sau, bờ lại xì đã không được. Nhận thua đi cổ rủ kỳ, ngươi bờ lại xì không phải của ta gì hệ gì ổ đối thủ. Giác mỹ nẹ bản thân cũng là người hiền lành, đương nhiên không đành lòng thương tổn bờ lại xì. Vì vậy hướng về phía cổ rủ kỳ thương lượng. Bất quá hôm nay cổ rủ kỳ nhưng là quyết tâm, tiếp tục đối với bờ lại xì hô, bờ lại xì sử dụng đẻ trứng, chèn xì cùng bờ lại xì dành riêng kỹ năng, có thể đại lượng khôi phục thể lực. Sử dụng đẻ trứng kỹ năng về sau, bờ lại xì đem đàn ăn đi về sau, lập tức khôi phục khỏe mạnh về sau, lại lần nữa đứng lên. Tiếp tục công kích gì hệ gì ô giặc mì nẹ không cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục công kích. Thế nhưng cổ rủ kỳ cùng bờ lạ xì rất là kiên trì đứng, sử dụng đẻ trứng không ngừng khôi phục thương thế trên người, giống như là bất đảo ông giống nhau, vĩnh viễn không nói bại đứng. Cái này giặt mỹ nẹ cùng những người khác đều bị cổ rủ kỳ cùng bờ lạ xì tinh thần cho chấn kinh rồi. Ta sẽ không thua, vì cả dù hạ, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Sau đó nói cho hắn biết, ta thực sự cực kỳ thích hắn. Cổ rủ kỳ trong mắt tràn đầy đối với cả dù hạ đích thực tình. Lớn tiếng hô lên. Lên A bờ lạ xì sử dụng đẻ trứng, sau đó sử dụng khí hợp quyền. Cổ dù kỳ kiên định hô.